Lúc này Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, im lặng chờ đợi. Hắn không nói lời nào, khiến cho mấy người Liễu Đạo Bân có phần nghi hoặc, nhưng cũng không ai dám đi hỏi, chỉ im lặng đanh mặt đứng chờ, khiến cho phi trường này mất đi vẻ náo nhiệt sôi nổi vốn có, bầu không khí vô cùng nặng nề. Mọi người đưa mặt nhìn nhau rồi ghé tai bàn tán, liên tục suy đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng chiếc khí cầu đáp xuống, từ bên trong có một số học sinh cũ bước ra. Ai nấy vô cùng hớn hở, cười cười nói, nhưng sau khi nhìn thấy mấy trăm học sinh của hệ pháp binh xong, thì bọn họ đều giật mình ngẩn ra, vội vàng im miệng, trong lòng có phần nghi hoặc. Có hiểu nên vội lướt đi rồi qua một bên đứng chờ xem. Còn có một số khí cầu chở học sinh đến đây, nhưng học sinh mới này không ai biết thân phận của đốc trà. Niềm vui sướng khi được vào đạo viện khiến cho bọn họ hân hoan vui mừng. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người dành cho mấy đốc trà áo đen kia có phần khác lạ, nên ai nấy đều khựng lại. Bọn họ là... Các ngươi nhìn, có một tên mập đứng trước kìa. Hình như tên mập này có thân phận đặc biệt lắm thì phải, quần áo cũng khác với người ta nữa. Trong lúc các học sinh mới nhỏ giọng hỏi thăm bàn tán với nhau, thì mấy lão sư dẫn đội chỉ nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Sau khi giải thích sơ qua, thì tất cả học sinh mới đều hít sâu một hơi. Bọn họ đã biết được thân phận của những đốc trà áo đen đó, cùng với địa vị của cái tên béo đứng đầu kia là gì. Sau khi các khí cầu lần lượt đáp xuống, người xung quanh ngày càng nhiều, tiếng xôn xao cũng dần tăng lên. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên khựng lại, nhìn về phía khí cầu sắp đáp xuống ở trước mặt, hắn nheo hai mắt lại đi thẳng lên. Hắn vừa hành động thì mấy trăm đốc trà đứng sau lưng cũng bước theo ngay sau lưng. Mấy trăm người cùng bước lên tạo thành khí thế cực lớn, oanh động bốn phương, khiến cho vô số người chú ý. Khi chiếc khí cầu bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm đáp xuống, những học sinh cũ trong đó đều bước xuống. Bên trong đám học sinh cũ này có một tên thanh niên mặt mày tái mét, mang theo vẻ hoảng sợ. Thanh niên này chính là linh thạch học thủ tiền nhiệm Khương Lâm. Lúc trước tuy hắn bị Vương Bảo Nhạc xử lý, nhưng trong khoảng thời gian hội nghị học thủ được bắt đầu, Vương Bảo Nhạc thất thế, thì hắn đã được xử vô tội thả ra. Trong lòng vẫn còn ôm hận với Vương Bảo Nhạc, cho nên khi hắn biết được âm mưu của Lâm Thiên Hạo thì hắn cũng tham dự vào bảy mưu. Lúc này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đồng tử của hắn có rụt lại, hô hấp dồn dập, cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, đột nhiên dừng bước. Gần như trong nháy mắt khi hắn dừng bước lại thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt lao lên tốc độ cực nhanh, toàn thân như hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới chỗ khí cầu kia. Cùng lúc đó hắn quát to: "Khương Lập, ngươi là nghi can tham gia vụ mưu sát học thủ, đã bị khai trừ học tịch, ta tuân lệnh đạo viện đến đây bắt ngươi lại. Tất cả đốc trà nghe lệnh ta, bắt Khương Lâm lại." Lời của Vương Bảo Nhạc nói ra, dấy lên bao cơn sóng to gió lớn, khiến cho vô số người xôn xao. Khương Lâm biến sắc, toàn thân run rẩy như bị điện giật, thân thể bất giác lui lại, miệng gào lên: "Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn làm cái gì?" Bên cạnh hắn có không ít bạn học và lão sư. Vốn thấy Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhào lên, bọn họ còn giật mình, vô thức muốn cản lại. Nhưng sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì ai nấy đều hít sâu một hơi, vội vàng tản ra. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi thẳng đến trước mặt của Khương Lâm. Ánh mắt của Khương Lâm mang theo vẻ sợ hãi mãnh liệt và tuyệt vọng. Hắn gào lên, cố gắng dãy giụa: "Kháng cự chứ gì?" Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, tốc độ tăng nhanh. Trong lúc Khương Lâm sợ hãi và hoảng loạn thì hắn đã tới gần, tay phải túm một cái, trực tiếp bắt được tay của Khương Lâm bẻ mạnh. Một tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong miệng của Khương Lâm, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm trán. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc dấy lên sát khí dữ dội, thân thể nhoáng lên, bẻ một cái, gãy luôn tay còn lại của Khương Lâm. Trong lúc đối phương hét thảm, thì hắn khúc khuỷu tay đánh thẳng vào ngực của Khương Lâm. Một cái cùi chỏ này đánh vô cùng hiểm, trực tiếp đánh nát kinh mạch của Khương Lâm, phế bỏ cổ võ của hắn ta. Khương Lâm học máu, tu vi của hắn không thể nào so sánh được với Vương Bảo Nhạc đã trải qua giết chóc. Lúc này vừa học máu vừa bị đánh đập mạnh vào khí cầu, sau đó ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Đám người Liễu Đạo Bân kéo đi ngay lập tức. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, mà phần bá đạo lẫn tàn nhẫn này khiến cho mọi người xung quanh đều mở to ra hai mắt, hít mạnh vài hơi. Nhất là lời nói của Vương Bảo Nhạc trước đó còn khiến cho bọn họ giật mình hơn. Nghi can mưu sát học thủ. Mẹ ơi, đây là chuyện gì thế này? Khoa trừ học tịch sao? Ta nhớ rồi, mấy ngày trước ta đã nhìn thấy Vương Bảo Nhạc máu me bè bét. Trong lúc tất cả mọi người đều đang khiếp sợ suy đoán, thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tào Khôn, đang mặt mày tái mét, liên tục lui lại ở bên cạnh một chiếc khí cầu khác đáp xuống ở cách đó không xa. Nhìn thấy Tào Khôn, khóe môi của Vương Bảo Nhạc nhếch lên một nụ cười lạnh. Tào Khôn nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, cũng thấy rõ vẻ sắc bén trên mặt kia. Lúc này đầu óc nổ vang, tuyệt vọng muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng giọng nói của Vương Bảo Nhạc. Tào Khôn, nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch. Nói xong, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi theo. Vương Bảo Nhạc, không phải ta làm, là Lâm Thiên Hạo, hắn là kẻ chủ mưu, người thả cho ta đi, ta không dám. Kết cục của Khương Lâm đã khiến cho Tào Khôn sợ khiếp vía, lúc này vừa lui lại vừa mở miệng van nài. Chương 72, khai trừ học tịch. Không dám, vô dụng thôi. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, hắn đọc hết tự truyện quan lớn cho nên biết rõ không thể mềm lòng nương tay với kẻ thù, nhất định phải khiến cho kẻ thù mất hết khả năng uy hiếp đến mình. Nhất là lúc này, chỉ cần nhớ tới cảnh tượng sinh tử nguy hiểm trong rừng mưa chỉ vân thì ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Thân thể hắn nhảy lên, tốc độ ầm ầm bạo phát, lao thẳng tới chỗ Tào Khôn. Cùng lúc đó, đám người Liễu Đạo Bần cũng đã kịp giật mình hoàn hồn, biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là muốn ra tay với đám học thủ. Bọn họ đều thở dồn, nhất là những người đã bị Tào Khôn bắt giam, ai nấy đều hưng phấn nhào lên ngăn cản Tào Khôn. Cút hết cho ta! Tào Khôn giống to, lúc này hắn như một con thú bị vây hãm, vẻ mặt điên cuồng, mắt đỏ lên, gào giống bỏ chạy. Nhưng hắn lại quên mất nơi này là đạo viện Phiêu Miểu, cho dù hắn có thể chạy ra được thì cũng không trốn được bao xa. Hơn nữa hắn không có cơ hội này. Đám người Liễu Đạo Bần vây kín đường lui của hắn, tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại cực kỳ nhanh. Chỉ vài giây sau khi Tào Khôn bị vây lại thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần. Vương Bảo Nhạc, ta muốn gặp trưởng viện, ta... Tào Khôn run rẩy, một cỗ tuyệt vọng lẫn sợ hãi dâng trào, khiến cho vẻ mặt của hắn trở nên điên cuồng và dữ tợn. Thấy mình không thể chạy thoát thì hắn lại gào lên. Hắn còn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã đá ra một cước trúng vào đùng đan điền của hắn. Thân thể của Tào Khôn chấn động, hộc máu lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày thoáng cái trắng bệch. Một cước này của Vương Bảo Nhạc vô cùng độc ác, cũng đã đánh nát kinh mạch và phế bỏ tu vi cổ võ của Tào Khôn giống như Khương Lâm. Giải qua một bên. Sau khi liên tục phế bỏ hai tên xong, Vương Bảo Nhạc đứng thẳng, thản nhiên mở miệng. Đám người Liễu Đạo Bân nhanh chóng tiến lên, giải Tào Khôn run lẩy bẩy và Khương Lâm đã hôn mê bất tỉnh xuống. Tất cả học sinh cũ quay về đều thấy vô cùng rung động, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ kính sợ. Còn những học sinh mới thì không biết rõ về học thủ như các học sinh cũ, cho nên lúc này vừa hâm mộ vừa kính nể. Đây chính là học thủ sao? Hắn đúng là uy vũ thật đấy. Vị học thủ này tên là Bảo Nhạc à? Hắn ở hệ gì thế? Ta cũng muốn gia nhập hệ của bọn họ. Phải làm sao mới có thể trở thành đốc trà thế? Ngầu quá đi mất. Những học sinh mới đều hưng phấn, hai mắt sáng rực rỡ. Nhất là trong đó có mấy nữ sinh nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt khác lạ. Dù sao thì kiến thức của bọn họ còn thấp, mà Vương Bảo Nhạc lại ra tay ngầu như thế. Theo như bọn họ thấy, thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả những cường giả mà bọn họ từng gặp. Hơn nữa trên người của hắn có một loại khí thế, chỉ cần nói một lời là có thể quyết định vận mệnh của kẻ khác, lại khiến cho kẻ khác khao khát say mê. Trong lúc tất cả mọi người ở đây nhỏ giọng bàn tán, thì Vương Bảo Nhạc vẫn đứng im chỗ đó, nheo mắt lại, chắp tay, chờ Lâm Thiên Hạo đến. Tào Khôn và Khương Lâm chỉ là hạng tùm tép. Chủ mưu Lâm Thiên Hạo mới thật sự là trọng điểm mà Vương Bảo Nhạc muốn báo thù. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ khả năng hắn ta xuất hiện là rất nhỏ. Dù sao thì vì thân phận và xuất thân của Tào Khôn và Khương Lâm không đủ, cho nên không nhận được tin tức gì. Thế cho nên mới chui đầu vào giỏ. Còn Lâm Thiên Hạo dù sao cũng là con của nghị viên. Khí cầu mà hắn vốn nên đi đáp xuống, từng học viên lũ lượt đi xuống, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Lâm Thiên Hạo đâu, thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu là đối phương đã hay tin nên không về đạo viện. Không về à? Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói với Liễu Đạo Bân ở bên cạnh. Thông báo cho tất cả mọi người biết đi, Lâm Thiên Hạo hệ pháp bình là nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ôm quyền với mọi người xung quanh một cái rồi xoay người rời đi. Liễu Đạo Bân lập tức tuân lời, giải Tào Khôn và Khương Lâm lũ lượt rời đi, cũng nhanh chóng tuân theo lời dặn của Vương Bảo Nhạc, thông báo kết quả xử lý Lâm Thiên Hạo cho toàn bộ hệ pháp bình, thậm chí là cả đảo Hạ Viện biết. Sau khi bọn họ rời đi, sân bay lại bùng lên tiếng xôn xao bàn tán vô cùng dữ dội. Thậm chí trên linh võng cũng đã có rất nhiều bài post bình luận về chuyện này. Việc này có ảnh hưởng cực lớn, tạo thành vô số sóng to gió lớn trong toàn đạo viện. Đạo viện cũng không hề đè việc này xuống, mà còn công bố tội danh ba kẻ này phạm phải chính là tội mưu sát học thủ. Việc này lại oanh động hơn, mà bản thân Vương Bảo Nhạc lúc này lại càng nổi tiếng hơn do hành động bắt người ở sân bay, đã đến mức cao nhất trong toàn bộ học sinh đảo Hạ Viện. Ngay cả các học sinh mới cũng biết đến tên tuổi của hắn. Sau khi thăm dò sự thích về Vương Bảo Nhạc xong, thì ai nấy cũng phải líu lưỡi. Học thủ duy nhất của hệ pháp binh, trong vòng một năm đã trở thành cường giả bổ mạch. Trong lúc tên tuổi liên tục tăng cao thế này, khi Vương Bảo Nhạc đi lại ở bất kỳ khu vực nào, bất kỳ hệ nào trong đạo viện phiêu miểu, thì đều có người chủ động bước lên chào hỏi hoặc bắt chuyện. Có thể thấy được quyền thế của hắn cao tới mức nào. Thậm chí hàng loạt sự kiện liên quan tới hắn cũng đã truyền qua ra ngoài đạo viện, bắt đầu lan truyền trong ba đạo viện khác của liên bang. Tất cả những chuyện này cuối cùng khiến cho tâm trạng của Vương Bảo Nhạc thoải mái hơn nhiều. Hắn hiểu được sở dĩ Tào Khôn và Khương Lâm không hay biết gì là do trưởng viện làm để cho mình xả giận. Còn mặc dù Lâm Thiên Hạo không xuất hiện, nhưng việc khai trừ học tịch ở đào Hạ Viện đã được xác minh rõ. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc biết rõ đây là kết quả tốt nhất mình có thể tranh thủ được. Thù này vẫn chưa trả xong. Vương Bảo Nhạc khừ một tiếng, nhớ tới cảnh khi mình bị đuổi giết, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tu vi. Hắn cũng biết rõ nếu như không có pháp khí kia thì mình rất khó mà có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiếp theo mình phải luyện chế nhiều pháp khí vào mới được, nhất là thanh phi kiếm màu tím kia càng có tác dụng quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo xong thì đi bái kiến hệ chủ hệ pháp bình. Hắn muốn đi cảm tạ ơn tặng kiếm của hệ chủ. Ở trong điện của hệ chủ, ông dâu dê nhìn Vương Bảo Nhạc đến bái kiến mình với vẻ cảm khái. Thân là hệ chủ của hệ pháp bình, ông có tư cách biết những chuyện này đã xảy ra với Vương Bảo Nhạc. Chuyện tay trời thế này xảy ra trong hệ của mình khiến cho ông cũng phải tức giận. Bảo Nhạc, chuyện này ngươi làm rất đúng. Có một số kẻ ỷ vào thân phận và bối cảnh của mình mà xem thử quy tắc của đạo viện, muốn khiêu chiến giới hạn của tứ đại đạo viện, đây đúng là tự rước lấy nhục mà. Cảm tạ hệ chủ, nếu không nhờ có phi kiếm của hệ chủ ban cho thì e là đệ tử chẳng còn mạng để quay về rồi. Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được ông dâu dê thật sự quan tâm mình, trong lòng vô cùng cảm động. Nghe ông nói vậy thì ôm quyền cúi đầu, lấy thanh phi kiếm nhỏ đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh ra từ trong vòng tay chữ vật. Nhìn thanh kiếm nhỏ màu tím đã bị vỡ nát trong tay của Vương Bảo Nhạc, ông dâu dê cũng phải giật mình. Trước kia ông chỉ nghe kể, nhưng nay nhìn thấy thanh kiếm thế này, ông có thể tưởng tượng đưa ra được Vương Bảo Nhạc đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử hung hiểm cỡ nào. Lúc này ông ngẩng đầu lên nhìn học thủ mà ông tự mình dùng quyền đặc chiêu tuyển vào, ánh mắt vô cùng hiền hòa, mang theo vài phần hãnh diện và kiêu ngạo. Không sao cả, ta sẽ luyện chế cho ngươi một thanh là được. Vương Bảo Nhạc lại vô cùng vui mừng, lập tức nói tiếng cảm ơn. Sau khi chuyện trò với hệ chủ thêm một lúc thì mới cáo từ lui gót. Sau khi quay về động phủ, hắn suy xét một lúc, bắt đầu lấy linh thạch ra khắc họa hồi văn. Số pháp khí trước kia đều bị mình làm có phần sơ sài, nhưng tầm quan trọng của pháp khí cũng không nhỏ. Lần này mình không chỉ phải luyện thêm nhiều một chút, mà còn phải luyện chế một số pháp khí phòng hộ nữa. Trải qua trận chiến này, Vương Bảo Nhạc cuối cùng phát hiện ra mình ít để tâm đến pháp khí phòng hộ. Lúc này cân nhắc xong thì hắn bắt đầu khắc họa. Thời gian trôi qua, sau khi số học sinh mới lần này đã đến đủ, thì tất cả các hệ trong đạo viện dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mấy lần Vương Bảo Nhạc ra ngoài cũng nhận được vẻ kính nể của vô số học sinh mới trong hệ Pháp Bình. Vương Bảo Nhạc khá là hưởng thụ những ánh mắt sùng bái thế này, nhưng hắn cũng hiểu rõ nay mình phải luyện chế pháp khí, cho nên phần lớn thời gian hắn đều cắm rùi trong động linh lô. Mãi cho đến nửa tháng sau, trưởng viện phái người đưa tới hai cái hộp. Bên trong cái hộp đầu tiên là một cái gương. Cái gương này tràn ngập uy áp vô cùng dữ dội, bên trên lại có ba đạo binh văn. Vương Bảo Nhạc nhìn xong thì thấy tâm thần không khỏi chấn động. Đây là linh bảo cấp 3. Hắn nhanh chóng mở cái hộp thứ hai ra, trông thấy bên trong có đặt một cái ngọc bội. Ngọc bội được khắc hình giao long, cũng có ba đạo binh văn, nhất là con giao long nọ trông rất sống động. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua con giao long kia, tựa như vật sống vậy, còn lóe lên một cái. Đây cũng chính là linh bảo cấp 3. Vương Bảo Nhạc biết rõ mức độ quý giá của linh bảo, lúc này hắn hít sâu một hơi, không lấy ra ngay mà mở nhẫn truyền âm để nói rõ ý của trưởng viện. Bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang lên giọng của trưởng viện. Ngọc bội đó là do lão phu tử chay luyện chế tặng cho ngươi để phòng thân, còn cái gương kia là do thành chủ của thành Phiêu Miếu đưa tới, ta đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết. Nếu như người không muốn thì... Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển, loáng thoáng đoán được. Hình như cha của Lâm Thuyên Hạo đã đạt được thỏa thuận gì đó với đạo viện Phiêu Miểu rồi, cho nên hắn lập tức mở miệng. Lấy chứ, sao lại không lấy? Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì trưởng viện cũng mỉm cười tán thưởng. Ông vốn còn định khuyên Vương Bảo Nhạc nhận lấy. Này thấy dường như Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ ý nghĩa của cái này, cho nên ông im lặng thiên vị, mở miệng. Bảo Nhạc à, tứ đại đạo viện và đoàn nghị viên 17 đều là một phần của liên bang, cho nên có rất nhiều chuyện khó mà có thể làm cho đến chốn được. Việc này hãy dừng lại ở đây đi, ta đảm bảo với ngươi thêm lần nữa là tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Việc khai trừ cũng hủy bỏ sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng hỏi lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Quy định của đạo viện sẽ không thay đổi, đương nhiên sẽ không thể khôi phục học tịch của đạo hạ viện. Nói xong, trưởng viện lại an ủi vài câu mới tắt truyền âm. Vương Bảo Nhạc ngồi trong động linh lô, đưa mắt nhìn hai cái hộp trước mặt, lại nhìn nhẫn truyền âm một cái rồi nheo hai mắt lại. Học tịch của đạo hạ viện, vậy có ý nghĩa là học tịch chia làm hai viện thượng hạ sao? Chương 73, thân ảnh trong ánh tà dương. Mặc kệ có phải học tịch chia làm hai viện hay không, thù này Vương Bảo Nhạc ta đã ghim rồi. Vương Bảo Nhạc khừ lạnh một tiếng. Này hắn đã biết bối cảnh của Lâm Thiên Hạo, cũng hiểu rõ sự lựa chọn của đạo viện. Nhất là hắn đã quen đọc tự truyện quan lớn, cho nên biết rõ mình cần phải xử lý chuyện này như thế nào. Cũng biết rõ đạo viện đã coi như xử lý xong chuyện này rồi. Quà thì anh đây nhận, nhưng thù thì vẫn phải báo. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cái kính kia, sau đó lại giơ ngọc bội lên. Sau khi nghiên cứu xong thì hai mắt sáng rực lên. Đồ tốt. Ngọc bội kia là linh bảo có đủ chức năng phòng hộ và tấn công. Vương Bảo Nhạc cảm giác thử linh uy bên trong, lại xem xét hồi văn, sau đó thử tính toán sơ lược uy lực của nó một phen thì lập tức hưng phấn ra mặt. Mà cái kính nhỏ kia cũng không phải dạng vừa. Mặc dù không phải phòng hộ và tấn công trực tiếp, nhưng lại có thể tạo thành một hình chiếu giống y như thật, khiến cho người ta không thể phân rõ thật giả, cũng có đủ khả năng chiến đấu nhất định, lắm lúc có thể phát huy công dụng tuyệt vời. Vương Bảo Nhạc khá là hài lòng với hai món linh bảo này, nhất là bây giờ pháp khí trên người hắn đã chẳng còn lại gì. Hai món linh bảo này xuất hiện lập tức khiến cho hắn có cảm giác trong túi mình không rỗng tuếch nữa. Nhưng thế này vẫn không đủ, phải luyện chế thêm nhiều pháp khí hơn mới được. Nếu lỡ như gặp phải nguy hiểm thì mình cũng có thể nhờ vào chúng để thoát thân, nhất là loại phòng hộ ấy. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì lại đắm chìm vào việc luyện chế và khắc họa hồi văn. Nhịp sống bình lặng ấy kéo dài suốt một tháng. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như đều ở suốt trong động linh lô. Số lượng pháp khí hắn làm ra cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là số lượng ấn nhỏ chỉ có hơn 10 cái, dây thừng cũng không nhiều lắm. Thứ được hắn luyện chế nhiều nhất là một loại pháp khí có hình dạng như hạt châu. Hạt châu này tốn rất nhiều tinh lực của Vương Bảo Nhạc, số linh bôi đều tạo ra nó đều là linh thạch bảy màu, còn được khắc số lượng hồi văn vô cùng kinh người, khiến cho nó một khi khởi động, hạt châu này sẽ có thể tạo thành một quầng sáng hộ thể, hệt như kim trùng cháo. Hơn nữa, một cái thì không đủ, Vương Bảo Nhạc một hơi luyện ra hơn 10 viên, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Loại phòng hộ đủ rồi, giờ là loại tấn công. Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi, lấy đồ ăn vặt ra nhai một lúc rồi suy tư. Sau khi phân tích xong thì hắn bắt đầu luyện chế một lần nữa. Lần này hắn luyện chế phi kiếm, bởi vì tu vi chỉ là cổ võ, cho nên Vương Bảo Nhạc biết rõ mình khó mà điều khiển được pháp khí như ý muốn, cũng rất khó mà phát huy được cho linh động. Nhưng hắn thân là học thủ duy nhất của hệ pháp bên, nhất là thành tích hồi văn tốt chưa từng có. Sau khi nghiên cứu một phen thì hắn rốt cuộc có tìm được cách thay thế. Lợi dụng từ lực, dùng từ lực để kết nối các phi kiếm này với nhau. Nếu vậy thì chỉ cần ta khống chế một thanh kiếm là tương đương với đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm rồi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời, bắt đầu cho thêm hồi văn từ lực vào trong số linh bôi phi kiếm của mình. Thành phẩm cuối cùng lấy được mặc dù không phải hoàn mỹ lắm, nhưng có thể thông qua từ lực để kết nối các thanh phi kiếm này lại với nhau. Hắn vung tay lên thử, thế là 7 thanh phi kiếm lập tức bắn ra. Dù là tốc độ hay linh hoạt đều vượt xa trận chiến ở rừng mưa chỉ vân lúc trước. Mặc dù vẫn không hài lòng lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ đây đã là cực hạn của mình rồi. Còn phải thêm chức năng tự bạo nữa. Vương Bảo Nhạc xoa xoa mi tâm. Sau khi trải qua một trận chiến sinh tử, hắn cảm thấy pháp khí của mình có phần chậm chạp ở mức tự bạo, mà đôi lúc cũng cần tự bạo đúng lúc thì mới hoàn mỹ hơn. Cho nên mỗi pháp khí của ta đều phải cho thêm hồi văn tự bạo, muốn chúng nổ lúc nào thì nổ ngay lúc đó. Còn cả cái loa lớn kia nữa của mình, đó là bảo bối ngon lành đấy chứ. Sau này luyện chế lại thì mình có thể nghĩ cách khiến cho uy lực của mình lớn hơn nữa. Trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục luyện chế pháp khí thì lại qua thêm nửa tháng nữa. Đến khi luyện chế cũng được kha khá rồi thì hắn mới nhận được tin truyền âm của em Bánh Bảo. Cho nên hắn đi ra khỏi động linh lô, hít thở không khí trong lành bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Vương Bảo Nhạc sờ lên vòng tay chữ vật của mình, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Hiện tại trong tay mình có nhiều pháp khí hơn. Nếu như gặp phải chuyện như lúc ở rừng mưa chỉ vân, thì ta tin chắc mình căn bản không cần tốn sức gì cũng có thể xử lý gọn cả bọn họ. Vương Bảo Nhạc vừa đắc ý, vừa lấy đồ ăn vặt ra, vừa đi vừa ăn. Trên đường đi mà thấy ai thì đối phương đều chủ động tới bái kiến. Cũng có không ít học sinh mới nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ sùng bái. Thấy bọn họ thì Vương Bảo Nhạc lại sờ lông tơ bên mép của mình rồi thổn thức không thôi. Mình già rồi à? Lứa học sinh của Vương Bảo Nhạc này đã không thể coi là học sinh mới nữa, mà ai nấy đều dần dần bộc lộ tài năng của mình ở hệ mình. Lúc này Vương Bảo Nhạc nhìn những học sinh mới kia không khỏi học theo trưởng viện, trong mắt lộ ra vẻ khích lệ rồi gật đầu với họ. Sự khích lệ của hắn chính là lời cổ vũ tốt nhất đối với những học sinh mới này. Lúc này cả đám vô cùng kích động. Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường, tiến lên chào hỏi vang lên liên hồi. Hưởng thụ địa vị và thân phận của mình, Vương Bảo Nhạc cảm giác thi đậu vào đạo viện phiêu miểu chính là quyết định đúng đắn nhất đời này. Xem ra Vương Bảo Nhạc ta đã được định sẵn là không giống người bình thường rồi. Bao năm ngủ vùi ẩn danh ở thành Phượng Hoàng chính là vì để chờ ngày tiếng tăm vang dội ở đạo viện phiêu miểu. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa đi xuống bên dưới chân núi của hệ pháp bình. Lúc này trời đã về chiều, ánh chiều tà như nhuộm đỏ không gian, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Đứng ở đó đợi một lúc, khi Vương Bảo Nhạc đã ăn hết túi đồ ăn vặt thì hắn thấy em Bánh Bao đi tới từ đằng xa. Trước đó em Bánh Bao truyền âm có nói với hắn là muốn đến bái phỏng, cho nên Vương Bảo Nhạc mới kết thúc luyện chế để đến đây chờ. Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đợi mình như thế, em Bánh Bao lập tức đỏ mặt, đôi mắt lại phát ra ánh sáng khác thường. Cô vội chạy tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Anh Bảo Nhạc! Giọng cô vang lên, khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn muốn lọt tròng. Thật sự là khi em Bánh Bao chạy tới, cây ấy nảy nảy lên, khiến cho hắn chợt nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong lúc khảo hạch. Thế là hắn vội ho khan một tiếng, ra vẻ chính nhân quân tử, mỉm cười nhìn cô. Em Bánh Bao nhanh chóng chạy tới gần Vương Bảo Nhạc, gương mặt đỏ bừng, đang định nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc thì tim cô lập tức đập rộn lên.

bởi vì đó chính là việc của bọn họ. Hệ ngộ đạo không có học đường, việc mà tất cả học sinh bên hệ đó làm chính là ngộ đạo. Hệ ngộ đạo có thể mặc sức đi vào tất cả các khu vực của đạo hạ viện. Viện kỳ gì cũng đều vô dụng với bọn họ, bởi vì cho dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa, thì chỉ cần nói ta đang ngộ đạo thì có thể được xí xóa ngay. Tiếng bàn tán của đám người xung quanh cũng truyền đến tai của Vương Bảo Nhạc và em Bánh Bao. Em Bánh Bao nháy mắt biến sắc, còn phần lo lắng. Anh Bảo Nhạc, hắn là người của hệ ngộ đạo đấy. Không phải là hệ ngộ đạo thôi à? Có gì mà sợ? Vương Bảo Nhạc cũng giật mình một lúc. Một năm qua hắn gần như chỉ dành thời gian bế quan trở thành học thủ thôi. Mặc dù đã biết chuyện Tổng thống Liên bang tiền nhiệm chính là hệ ngộ đạo. Cũng biết sơ sơ, việc học sinh bên hệ ngộ đạo ngày ngày đều ngộ đạo, thậm chí còn từng thấy rất đỗi hâm mộ, nhưng dẫu sao thì vẫn không thể hiểu hết toàn bộ. Lúc này nghe mọi người xung quanh nói thế thì hắn hừ một tiếng, chẳng để trong lòng. Sau khi tiễn em Bánh Bao về hệ đan đạo xong, thì em Bánh Bao vẫn thấy lo lắng. Thế bộ dạng bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc thì cô mới yên tâm phần nào. Sau khi nhìn thấy em Bánh Bao đi lên núi thì Vương Bảo Nhạc mới đi về hệ pháp binh. Trên đường đi chợt nhớ tới tên học sinh của hệ ngộ đạo kia. Vậy nên hắn mở nhẫn truyền âm lấy hỏi thăm Liễu Đạo Bân về hệ ngộ đạo. Liễu Đạo Bân lại nhanh chóng gửi hết những gì hắn biết về hệ ngộ đạo qua. Sau khi đọc xong phần thông tin về hệ ngộ đạo mà Liễu Đạo Bân đã gửi qua, thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng dừng bước. Đây là hệ ngộ đạo sao? Phần thông tin mà Liễu Đạo Bân gửi qua, có thể nói hệ ngộ đạo là hệ yếu nhất trong đạo viện Phiêu Miểu. Nhưng ở mức độ nào đó mà nói thì nó lại là hệ mạnh nhất. Đồng thời học sinh của hệ này bình thường đa phần chỉ ngồi uống rượu ngâm thơ, mặc sức nhởn nhơ ngộ đạo. Bọn họ có một câu danh ngôn thế này: trời đất là thầy của vua chúa, lão sư của các ngươi chỉ là người phàm, còn lão sư của bọn ta chính là trời này, đất này, cho nên bọn ta có thể ngộ đạo ở bất kỳ nơi nào. Đây là cái hệ ăn no chờ chết thì có. Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc nhưng vẫn thấy khinh thường. Sau khi quay về động phủ thì hắn lập tức bỏ qua chuyện này. Một đêm bình yên trôi qua. Nhưng sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp đi ra động phủ thì đã nhận được truyền âm của đám người Liễu Đạo Bân. Học thú có chuyện rồi. Ngươi bên ngoài động phủ của ngươi... Ngoài động phủ của ta làm sao? Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, đứng dậy mở cửa động phủ đi ra xem thử. Sau đó hắn lập tức hóa đá. Lúc này ở trước cửa động phủ của hắn tự dưng lại lòi ra 7-8 học sinh mặc đạo bào, cả đám ngồi im ra ở đó. Sau khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì bọn chúng lập tức nhìn sang. Trong số đám người này có một tên chính là kẻ hôm qua đã tỏ tình với em Bánh Bao. Bị cả đám nhìn chăm chăm như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng quỷ dị. Thế là hắn trừng mắt. Các ngươi làm gì thế à? Đây là hệ pháp binh đấy. Bọn ta đang ngộ đạo. Cả đám người đồng thanh trả lời thật lớn. Sau đó cắn răng tiếp tục trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Như thể dù ngươi có đánh chết bọn ta thì bọn ta cũng sẽ ngồi ngộ đạo cho ngươi bực chết luôn. Lũ hầm. Vương Bảo Nhạc tức giận. Mặc kệ đám kia, hắn đi tới động linh lô. Nhưng hắn vừa mới đi ra thì đám người của học sinh hệ ngộ đạo kia lập tức đứng dậy đi theo. Lúc đầu Vương Bảo Nhạc cũng không để ý lắm, nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng bực mình. Dù hắn đi đâu thì đám người này cũng theo sát nút. Dù hắn vào động linh lô thì đám người này cũng đi theo, ngồi xếp kín mít xung quanh Vương Bảo Nhạc. Như thể dù là ngươi làm gì, đi đâu thì bọn ta cũng sẽ bám dịt lấy. Vương Bảo Nhạc có hạ lệnh cho đám người Liễu Đạo Bân xô bọn chúng đi. Nhưng Liễu Đạo Bân lại cười khổ nói cho Vương Bảo Nhạc biết rằng chỉ cần đám người bên hệ ngộ đạo nói một câu ngộ đạo thôi thì bộ viện kỳ cũng không có quyền đuổi đi. Mà đám học sinh hệ ngộ đạo này vô cùng cứng đầu. Sau 3 ngày liên tục bị bọn họ làm phiền thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng ra tay. Nhưng hậu quả chính là sáng hôm sau lại có thêm 10 mấy tên học sinh của hệ ngộ đạo xuất hiện trước cửa động phủ của hắn, vây kín mít động phủ của hắn để ngộ đạo. Chương 75: Hệ ngộ đạo không thể chọc. Mấy người học sinh hệ ngộ đạo ngồi khoanh chân trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn chằm chằm vào cửa động phủ. Trong mắt cả đám đều lộ ra vẻ kiên định và khí thế không hề bỏ qua. Vương Bảo Nhạc đứng bên trong nhòm qua khe cửa mà cũng phải bực bội vò đầu. Cái đám không nói đạo lý này, ta chỉ để bọn chúng có vài cái thôi mà lại kéo thêm người tới rồi. Vương Bảo Nhạc rất đau đầu, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Ngồi trong động phủ ngẫm nghĩ một lúc, hắn hừ một tiếng. Thích làm gì thì làm, kệ xác bọn chúng. Ta không tin bọn nó có thể ngồi mãi ở cửa động phủ của ta như thế. Vương Bảo Nhạc cảm thấy phiền, nên ngồi im trong động phủ tu luyện bế quan, không thèm để ý tới chuyện bên ngoài. Lần này bế quan suốt nửa tháng. Nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc đã tu luyện xong, tinh thần căng tràn, đứng dậy mở cửa động phủ định đi ra ngoài đi dạo. Nào ngờ vừa mới mở cửa ra thì Vương Bảo Nhạc đã mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy đám học sinh của hệ ngộ đạo kia vẫn ngồi y nguyên ở đó, thậm chí có không ít người đang ăn uống nữa. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình. Phải biết rằng tới nay đã nửa tháng rồi mà đối phương còn ngồi lì ở đây. Cái sự cố chấp như muốn cắm rùi ngồi đồng ở đây khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy sợ. Nhất là khi hắn vừa xuất điện thì đám học sinh hệ ngộ đạo kia lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm. Bị bọn họ nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy đau hết cả đầu. Nhưng hắn vẫn không phục. Vừa nghĩ tới mình là đại học thủ duy nhất của hệ Pháp Bình, mà đám học sinh hệ ngộ đạo này lại dám bắt nạt mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng bực mình hừ một tiếng. Hắn thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, không thèm nhìn đám học sinh để nữa. Nhưng hắn vừa đi thì đám học sinh hệ ngộ đạo kia lại lục tục đứng dậy, bám theo sát đít. Vương Bảo Nhạc đi thì bọn họ đi, Vương Bảo Nhạc dừng lại thì bọn họ lại nhào lên bao vây xung quanh Vương Bảo Nhạc, khoanh chân ngồi xuống, trừng mắt nhìn lom lom. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng có phần bực bội muốn phát điên lên được. Dù hắn làm gì đi đâu thì đám học sinh hệ ngộ đạo này đều đi theo xung quanh. Dù hắn vào học đường thì đám hệ ngộ đạo này cũng đi theo. Lão sư nhìn thấy cũng phải ngó lơ. Mà bị bọn họ vây quanh nhìn như thế lại khiến cho Vương Bảo Nhạc bực bội hơn. Hắn không khỏi gào trướng lên với đám học sinh hệ ngộ đạo kia. Người thôi được chưa? Sao hả? Thích bu quanh ta lắm mà. Bọn ta đã ngộ đạo. Gần như sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì đám học sinh hệ ngộ đạo kia lập tức cười lạnh mở miệng. Những lời này khiến cho Vương Bảo Nhạc càng tức giận hơn. Hắn trừng mắt, siết chặt nắm đấm. Ta cảnh cáo các người nhé, đừng có mà chọc ta. Trước đó ta chỉ đẩy các ngươi vài cái thôi, nhưng lần sau ta thật sự sẽ động thủ đấy. Nhưng dù sao thì Vương Bảo Nhạc đã cảnh cáo đám học sinh hệ ngộ đạo này vẫn chỉ cười lạnh chứ không hề sợ hãi. Thậm chí trong mắt cả đám này còn lộ rõ vẻ điên cuồng. Ngon thì nhào vô. Dám đánh người của bọn ta thì bọn ta sẽ cho người biết hậu quả của việc cắt ngang hệ ngộ đạo đang ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc, nếu người không đánh bọn ta thì người không xứng mặt đàn ông. Vương Bảo Nhạc, đầu ta này, đánh đi, đánh mạnh vào. Đám học sinh hệ ngộ đạo đều quát to, tên nào tên đấy đều có vẻ vô cùng điên cuồng. Vương Bảo Nhạc thấy mà phải hít khí lạnh. Thật sự là hắn đã từng thấy kẻ điên rồi, nhưng chưa từng thấy đám nào điên như thế này. Thấy Vương Bảo Nhạc phải hít mạnh thì đám học sinh hệ ngộ đạo kia lại nhào lên, bù kín mít. Người nào người nấy trừng mắt nhìn hắn như một lũ điên. Những học sinh của hệ pháp binh khác cũng phải lùi hết lại, ồn ào bàn tán. Không hổ là học thủ, dám đối đầu với hệ ngộ đạo luôn kìa. Sự đoàn kết của hệ ngộ đạo cũng là kỳ quan của đạo viện chúng ta ấy chứ. Trong lúc các học sinh của hệ pháp binh bàn tán thì Vương Bảo Nhạc nhìn đám điên của hệ ngộ đạo kia, rốt cuộc cũng không dằn nổi cơn giận nữa. Cho là ông đây thật sự không dám ra tay chứ à? Vương Bảo Nhạc lập tức mở nhẫn truyền âm lên, gọi cho Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân nhận được mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc xong thì lập tức chạy đến. Vừa vào thì đã nghe Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói. Đuổi cái đám gây rối trên việc học của hệ pháp binh này ra ngoài hết cho ta, không cho phép bọn họ bước vào đây nữa. Liễu Đạo Bân và những đốc cha còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều cắn răng nhào lên. Mặc dù không động thủ, nhưng ỷ vào ưu thế người đông nên để hết đám người của hệ ngộ đạo kia xuống núi. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh hẳn ra. Muốn đấu với ta? Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, cảm thấy mỹ mãn, đi tới động linh lô. Lúc luyện chế pháp khí, hắn cảm thấy này mình đã quen tay hay việc rồi, nên lấy cái găng tay của lão già thủ lĩnh áo mau đen trong rừng mưa chỉ vân ra. Đấy mới là bảo bối đấy, uy lực rất lớn, phải cải tạo cho xịn vào. Tốt nhất là làm cho thêm một chút chất độc vào bên trong ấy, khiến cho uy lực khi tự bạo sẽ lớn hơn. Vậy nên hắn dành thời gian để bắt đầu cải tạo lại. nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này chỉ kéo dài được 3 ngày. 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đang luyện pháp khí thì lại nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân. Học thủ ơi, gây to rồi, bên này của đạo có mấy trăm người kéo qua, không ăn được nữa rồi, bọn họ đang kéo tới chỗ người đó. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì pháp khí trong tay thiếu chút nữa đã phát nổ. Hắn mở to hai mắt, đứng bật dậy chạy ra ngoài động linh lô. Vừa mới đi ra thì hắn lập tức nhìn thấy đám học sinh của hệ ngộ đạo đang đi tới từ cách đó không xa. Nhân số chắc phải mấy trăm người. Ý ma ơi, bọn chúng muốn làm cái gì đây? Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Trong lòng bụp một tiếng, vội xoay người bỏ chạy. Nhưng người của hệ ngộ đạo quá đông. Lập tức có người tinh mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nên hô lên thật to. Thế là tất cả học sinh của hệ ngộ đạo cũng nhào lên. Cuối cùng cả đám này thậm chí còn tản ra tìm kiếm Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, học sinh của hệ Pháp Bình cũng để ý tới chuyện này. Ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Thực ra thì ngay cả học sinh cũ cũng chỉ nghe nói vụ này thôi, chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Này mới được mục sở thị. Học thủ chọc phải phiền toái to rồi. Hắn chọc ai không chọc, tự dưng lại đi chọc đám thần kinh kia. Ai mà dám đi chọc hệ ngũ đạo chứ? Trong lúc mọi người đang bàn tán, thì Vương Bảo Nhạc lại vô cùng buồn bực. Đối phương quá đông, nên hắn nhanh chóng bị phát hiện. Sau khi đám học sinh hệ ngộ đạo này phát hiện ra Vương Bảo Nhạc, thì không ai đánh người này hay mắng chửi gì hết. Chỉ nhìn chằm chằm, người đi đâu thì bọn họ đi theo đó, nhìn chằm chằm vào ngươi để ngộ đạo. Cảnh này kéo dài suốt 3 ngày, sau đó Vương Bảo Nhạc cũng sắp điên lên. Nhất là khi hắn vào nhà vệ sinh thì đám học sinh của hệ ngộ đạo kia cũng đi vào. Thậm chí nếu như Vương Bảo Nhạc đi tè lâu một chút thì sẽ có hơn 100 tên học sinh hệ ngộ đạo đứng nhìn lăm lăm. Tất cả đều khiến cho Vương Bảo Nhạc nổi khùng. Ép người quá đáng. Đây có gì giống hệ ngộ đạo chứ? Đây rõ ràng là hệ lưu manh mà. Vương Bảo Nhạc nổi giận bừng bừng nhưng lại không dám động thủ hay đuổi đi. Hắn sợ lỡ mình mà đuổi đi hết thì ngày mai sẽ có nhiều học sinh của hệ ngộ đạo kéo tới hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, sau khi mua một đống thức đồ ăn, thì hắn quay lại động phủ định bế quan mấy tháng, để xem đám học sinh hệ ngộ đạo đó định chơi với mình tới chừng nào. Nhưng mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc mới phát hiện ra bản thân mình quá ngây thơ. Đám người hệ ngộ đạo kia rõ ràng đã đoán được ý đồ của Vương Bảo Nhạc, hoặc có thể là đám bọn họ làm việc này quá nhiều nên có kinh nghiệm, cho nên lại có thêm 100 người nữa kéo tới. Mấy trăm học sinh hệ ngộ đạo vây quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn chằm chằm vào động phủ để ngộ đạo. Người đông chí chít, Vương Bảo Nhạc nhìn mà hết cả hồn. Thế còn chưa đủ, 10 ngày sau, số lượng lại tăng thêm. Nhất là bọn họ bắt đầu dựng lều ngay bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc. Tất cả mọi việc khiến cho Vương Bảo Nhạc cẩn ra. Mà việc này rốt cuộc cũng to ra, lan truyền khắp đạo viện, cũng truyền khắp linh võng. Toàn bộ linh võng của đạo viện phiêu biểu nhất thời bùng nổ. Đã sắp 2 tháng rồi đấy. Ấy, hệ ngộ đạo là đám điên không ai dám chọc vào. Lần này Vương Bảo Nhạc đã về cục sắt rồi. Tàng này nói, đồng cua tay nhau của việc này là vì Vương Bảo Nhạc giật bạn gái của một tên học sinh bên hệ ngộ đạo. Chuyện này liên tục lan truyền rộng rãi và cực hot trên linh võng. Ngay cả tiểu đạo thích loài chim cũng hưng phấn thấy rõ. Ngày ngày cầm máy ảnh đến hệ pháp binh phỏng vấn. Hắn vốn định loài chim cảnh Vương Bảo Nhạc bị chơi thảm để trả thù. Nhưng khi hắn đang live stream thì vị đại gia thần bí lúc trước tên là ba của Tổng thống Liên bang tương lai. Người này xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện đều ném hơn 10 cái hỏa tiễn, đã được tiểu đạo liệt vào hàng khách VIP. Hình như là người nọ không ưa hệ ngộ đạo, cho nên tiểu đạo đổi hướng phỏng vấn để nịnh nọt người đó. Bắt đầu đưa tin đủ thủ loại hành vi ngang ngược của hệ ngộ đạo. Nhất thời trên linh võng lại xôi trào, nhưng lần này không chỉ hóng chuyện không thôi. Có một số nạn nhân đã từng bị hệ ngộ đạo tra tấn tinh thần, nặc danh đứng ra chỉ trích hệ ngộ đạo. Có điều tiểu đạo livestream cũng chưa được 4 ngày thì đã khóc ròng. Bên ngoài cửa của hắn lại xuất hiện 5 tên học sinh của hệ ngộ đạo. Cả đám ngồi đó nhìn hắn chằm chằm. Mãi đến khi tiểu đạo không hề dám livestream về hệ ngộ đạo nữa, thì đám đó mới bình tĩnh quay mông đi. Ê, cái hệ ngộ đạo đúng là không thể chọc mà. Tiểu đạo thở dài một hơi, nhìn về phía hệ pháp bình, lần đầu tiên cảm thấy đồng tình với Vương Bảo Nhạc. Hết chương 76. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.